Chương 257, cổ nạn xuất hiện. Cả dạ hạ nạ đỏ tô được giải quyết, tuyết chi quốc mùa xuân cu nở dê đến, dù là tại về sau không có phát nhiệt khí sẽ rất nhanh mất đi hiệu dụng, nhưng là tại cổ dù kỳ quản lý giới, tuyết chi quốc sẽ tỏa sáng chân chính sức sống cùng sinh cơ. Cả dạ hạ nạ đỏ tô là một cái có dạ tâm, đồng thời vì mình mục đích mà không từ thủ đoạn người, có thể nói hắn có so sánh Tào Mạnh Đức dạ tâm, chỉ là không có Tào Mạnh Đức loại kêu mưu lược. Không phải hắn chỉ sợ thật có thể làm ra một phen làm tới. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ chế tạo to lớn tòa thành, chế tạo phi thuyền, bọc thép xe lửa, khai phát trả cờ dạ áo giáp, số tiền này đều là từ đâu tới rất rõ ràng là từ tuyết chi quốc quốc dân trên thân bóc lột tới, chờ đến cổ rủ kỳ thượng vị đằng sau. Tuyết chi quốc quốc dân đem sẽ không lại đối mặt cả dạ hạ nạ đỏ tổ loại kia tàn nhẫn quân chủ, cổ rủ kỳ coi như là một cái quốc chủ lộ ra non nớt, nhưng là làm một cái người. Nàng ưu tú tuyệt đối không phải cả dạ hạ nạ đỏ tổ có thể so sánh, dù sao người với người cặn bã là hoàn toàn khác biệt. Giải quyết mọi chuyện, vốn phải là đại đoàn viên kết cục, mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ chúc mừng. Bất quá nạ dù tổ quả thật làm cho cổ dù kỳ bọn hắn về trước cả dạ hạ nạ thành đi, mình lại là một mình rời đi, nói là có một số việc muốn làm. Rời đi đám người đằng sau, nạ dù tổ lập tức mở ra lục đạo tiên nhân hình thức. Nhanh chóng hướng về tuyết chi quốc bờ biển chạy tới. Nạ dù tổ đã nhận ra tại HNZ tờ chê tờ cả dạ hạ nạ đỏ tổ thời điểm, có người trốn ở âm thầm, kỳ thật ngay từ đầu liền ngay cả nạ dù tổ đều không có phát giác, chỉ là đang hấp thu tự nhiên trả cơ dạ, mở ra tiên nhân hình thức đằng sau mới phát giác đến, mặc dù hắn không phải cảm giác nì dạ, nhưng là tại hắn thực lực hôm nay dưới, có thể giấu giếm được hắn theo dõi hắn không cho hắn phát hiện, cũng là người rất lợi hại vật. Mặc dù lúc kia chỉ cảm thấy một cái trước mắt, nhưng là nạ rủ tổ hay là từ trả cờ giả cảm giác bên trên phán đoán, người kia tuyệt đối mạnh hơn cả giả hạ nạ đỏ tổ mười mấy lần, tuyệt đối không phải nhân vật, nạ rủ tổ liền không hiểu rõ, tuyết chi quốc cái này địa phương nhỏ tại sao có thể có mạnh như vậy lý ra, mà lại nếu như hắn là tuyết chi quốc người, tại nạ rủ tổ giết chết cả giả hạ nạ đỏ tổ thời điểm hắn vì cái gì không xuất thủ coi như hắn không phải cả giả hạ nạ đỏ tổ phái na y. Thực lực của hắn cũng đều có thể lấy giết chết cả dạ hạ nạ đỏ tổ, nhưng là vì cái gì cũng không có xuất thủ liên tiếp nghi vấn quanh quẩn tại nạ rủ tổ trong lòng, cho nên hắn lựa chọn tới xem một chút, mặc kệ đối phương là ai, tuyết chi quốc quốc thổ bên trên xuất hiện như thế một cái nhân vật cường đại, nạ rủ tổ nhất định phải làm rõ ràng người kia là ai, có mục đích gì, không phải cổ rủ kỳ sau này thống trị có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nạ rủ tổ tốc độ so với đối phương nhanh, mà lại cố ý thả ra mình trả cờ giả chế tạo ra rất lớn thanh thế, đối phương cũng biết nạ rủ tổ ở phía sau đuổi theo, phát hiện mình tốc độ không bằng nạ rủ tổ đằng sau, dứt khoát liền ngừng lại, chờ đợi nạ rủ tổ đến. Nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đuổi theo đến bờ biển, nhìn thấy chính là một người mặc màu lót đen hồng vân áo khoa cờ nữ nhân đứng tại bờ biển. Akatsuki nạ rủ tổ nhìn xem cái kia một mình đặc biệt trang phục, đầu lập tức không có kịp phản ứng. Hắn không biết rõ bạch hiểu người vì cái gì sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở đây, còn làm ra một chút ý nghĩa không rõ cử động. Ngươi là cổ nạn nạ rủ tổ đứng ở cổ nạn trước mặt đại khái xa 10 mét địa phương, bởi vì ạ cà sủ ký người đều là một chút nhiệm vụ rất trọng yếu. Nạ rủ tổ đối với ạ cà sủ ký bên trong người, cơ bản tin tức cũng còn nhớ kỹ, cổ nạn càng là tốt nhất nhớ một cái, bởi vì toàn bộ ạ cà sủ ký bên trong chỉ nàng một nữ nhân. Cổ nạn là gì gì hải dạ ban sơ thu ba cái đệ tử một trong, xem như nạ mì cả giờ mì nạ tổ thế giới, tính bối phận nạ rủ tổ còn phải bảo nàng một tiếng gì, nạ rủ tổ bối phận cu nở dê thật sự là đủ thấp. Coi như kỳ thật liền ngay cả cổ nổ hạ mà bối phận đều so nạ rủ tổ lớn, cổ nổ hạ mà là đệ tam lão đầu tử cháu trai, so đệ tam thấp hai bối phận, mà nạ rủ tổ là đệ tam đệ tử con trai của đệ tử, thấp ba bối phận. Nói cách khác cổ nổ hạ mà là nạ rủ tổ thúc rối loạn bối phận vấn đề để nạ rủ tổ xoắn suýt một cái, bất quá vẫn là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem trước mặt nữ nhân này, toàn bộ giới nỉ dạ ít có nữ tính cấp cả cứng, giả, nàng tuyệt đối không phải cả dạ hạ nạ đỏ tổ loại kia dựa vào trả cờ dạ áo giáp mới miễn. Cưỡng tăng lên tới chuẩn cả cấp phế vật có thể so. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi là tổ chức chúng ta thủ lĩnh hạ đạt cao nhất mệnh lệnh muốn bắt nhân vật. Hôm nay ngay ở chỗ này đem ngươi bắt lại đi. Cô nạn nhìn xem nạ rủ tổ, ngữ khí lạnh lùng nói, băng lãnh thanh âm nghe không ra bất luận cảm tình gì. Nạ dù tổ luôn cảm thấy nữ nhân này tại che giấu cái gì, bắt hắn khẳng định không phải cổ nạn ngay từ đầu nhiệm vụ, không phải cổ nạn hẳn là lựa chọn liên thủ với cả dạ hạ nạ đỏ tổ tới đối phó nạ dù tổ A. Hai người dù sao cũng so một người cơ hội thành công đại đi, mà lại lần trước nạ dù tổ tại thung lũng tận cùng đánh bại Uchiha Itachi, liền ngay cả sở xạ nủ cũng bị nạ dù tổ đánh bại. Chuyện này Akatsuki nội bộ không có khả năng không biết, nếu như là cái kia tự nhận Lao Thiên thứ nhất, La O Tư thứ hai, càn. Dỡ đến dám tự xưng là thần bèn lời nói còn dễ nói, nhưng là làm sao lại để cổ nạn một người tới đối phó nạ dù tổ đâu, cả kiện sự tình khắp nơi đều là không hợp lý địa phương. Nạ dù tổ lần này lại đoán đúng, bắt nạ dù tổ hoàn toàn chính xác không phải cổ nạn xuất hiện tại Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ. Trên thực tế bởi vì nạ dù tổ lần trước đánh bại Itachi thực lực tại Akatsuki nội bộ là công nhận khá cao. Lần kia chiến đấu để Akatsuki cũng không thể không cảnh giác tại nạ dù tổ thực lực, cho nên liền ngay cả vẹn QNZ đem bắt gì nụ gì kỳ sự tình tạm thời buông xuống. Bọn hắn trước mắt kế hoạch là thu liễm đại lượng tiền tài. Cô nạn đi vào Tuyết Chi Quốc cũng là bởi vì chuyện này. Cô nạn vốn là nhận lấy cả dạ hạ nạ đỏ tổ thuê, trợ giúp hắn tìm tơ y tộc cả dạ hạ nạ bí bảo sau đó đạt được thù lao. Kỳ thật vẹn QNZ hạ chỉ thị, nếu như tộc cả dạ hạ nạ bí bảo thật là cái gì ghê gớm đồ vật, vậy liền dứt khoát giết người đoạt bảo. Bất quá không nghĩ tới cái gọi là bảo tàng chỉ là một cái phát nhiệt khí mà thôi. Kỳ thật cổ nạn phát giác được nạ rủ tổ đi vào Tuyết Chi Quốc thời điểm liền định từ bỏ lần này hủy thác, so sánh với tiền liền không quá quan trọng, mà lại cổ nạn QNZ rất để ý nạ rủ tổ thực lực đến cùng đến trình độ nào, chuyện này toàn bộ Akatsuki cũng rất để ý. Nạ rủ tổ mới 13 tuổi à, một cái nỉ giả thực lực buộc phát kỳ đại khái là từ 16 tuổi đến 24 tuổi ở giữa. Nạ dù tổ còn chưa tới cái tuổi đó, liền đã có thể đánh bại ủ trí hạ ịt trịa mản dệ kỳ ủ xạ gìn găng, cái kia mấy năm đằng sau đâu hắn đến mạnh. Thành bộ dáng gì cũng chính là ôm thăm dò nạ dù tổ thực lực ý nghĩ, cô nạn vừa rồi mới có thể lựa chọn ngừng lại, cùng nạ dù tổ gặp mặt. Có người tìm ta đánh nhau ta là xưa nay sẽ không cự tuyệt, bất quá nạ dù tổ lộ ra tà ác mỉm cười, có chút giơ tay lên, nói... Trước tiên cần phải trừ bỏ một chút con dẹp mới được lôi độn ngụy ám. Nạ dù tổ sử dụng tốc độ nhanh nhất lôi độn, trong miệng thốt ra màu lam lôi quang, nhưng lại cũng không phải là công kích cô nạn. Lôi quang hướng về trong rừng cây đánh tới, sau đó đông nhiên phát sinh bạo tạc khổng lồ. Cô nạn nhìn thấy nạ dù tổ động tác con người không khỏi có chút co rụt lại, trên mặt lạnh lùng cu nở dê lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện gần như trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ lôi độn đả thương người liền xuất hiện ở bên ngoài mấy cây số, mặt âm dương bên trên cũng không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, loại này kỳ quái bộ dáng, ngoại trừ Z còn có thể là ai. Z có thể phát động phù du chi thuật, cùng đại địa hoàn toàn hòa làm một thể, cho nên liền xem như cả dìn thần nhạc tâm nhãn QNZ không có khả năng cảm giác được Z tồn tại, nạ rủ tổ tiên nhân hình thức cũng không được, hắn nhất định phải tại kỳ hù bị trả cờ giả hình thức dưới, có được cảm giác gác nghiệm năng lực mới có thể phát hiện. Không nghĩ tới lại bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ phát hiện, còn tốt lẫn mất nhanh, không phải thật muốn bị hắn cho điện cháy. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, đây đã là giống như ủ rủ mà kỳ mì tô năng lực đi, hơn nữa còn nắm giữ một độn, tăng thêm phi lôi thần chi thuật cùng kỳ ủ bị lực lượng, thực lực của hắn đã càng ngày càng mạnh. Không sai, thậm chí đã gặp phải hạt hỉ ra mà cùng lớp, Ác thù giả cùng in giờ giả trả cờ giả mỗi đệ nhất không ngừng mà truyền thừa tiếp, kết quả mỗi một đời trả cờ giả tích lũy càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ người chuyển sinh thực lực QNZ càng ngày càng mạnh. Bất quá cái dạng này chúng ta liền không có biện pháp tiếp tục giám thị. Vậy trước tiên chớ để ý Z đã bị nạ rủ tổ phát hiện, đương nhiên là không có cách nào tiếp tục đi giám thị nạ rủ tổ, chỉ có thể tạm thời trước che giấu, những chuyện khác sau này hay nói đi. Cô nàng khiếp sợ nhìn xem nạ dù tổ, không biết hắn đến cùng là thế nào phát hiện Z ẩn tàng khí tức bản sự là giới lý ra đệ nhất, chấm dứt bản sự tới nói, coi như ẩn nút đến nàng 5 mét bên trong cổ nàng đều phát giác không được, đây chính là phù du chi thuật lợi hại a, không phải Z làm sao có thể thoải mái chạy đến ngũ đại cả hội đàm hiện trường đi. Ken kết nạ dù tổ nhéo nhéo xương ngón tay, cùng cả dạ hạ nạ đỏ tổ đánh xong toàn chính là một mình hắn làm đơn độc. bây giờ lúc này mới xem như chiến đấu chân chính. Con dẹp giải quyết, động thủ đi, Conan.